Tu La Vũ Thần, chương 3455, Thánh Bảo Chiến Lực. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng tiền bối, hẳn là ngài đây là phản phệ bố trí. Sở Phong lo lắng hỏi, lần này phản phệ rất nghiêm trọng, thu hoạch càng nhiều tựa hồ lực phản liền càng mạnh hơn hết. Cùng Sở Phong tiểu hữu so sánh, ta cái này chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian liền hội khôi phục cũng không lo ngại. Người tình huống, Thừa Phong đều nói với ta, đến, để cho ta nhìn một chút ngươi tình huống. Lương Khâu đại sư đang khi nói chuyện, từ nó trong cơ thể liền phóng xuất ra bàng bạc kết giới chi lực, chớp mắt đem Sở Phong nơi bao bọc. Còn thật là có chút khó chơi, như là trước kia ta, còn thật là không có cách nào. Hơn hết cũng may, bây giờ ta đã là Long Văn cấp thánh bào, cho nên tiểu hữu không cần lo lắng, cái này phong ấn ta hẳn là có thể giải. Lương Khâu đại sư nói ra, đại sư thật là thật có lỗi, ngài vậy thụ phản phệ nỗi khổ, vẫn còn muốn chữa thương cho ta. Sở Phong trên mặt áy náy. Ai, lão phu có thể trở thành Long Văn cấp thánh bào, Thừa Phong bọn hắn có thể trở thành Xà Văn cấp thánh bào, còn không phải may mắn mà có Sở Phong tiểu hữu ngươi. Mà ngươi hôm nay tu vi bị phong ấn, kỳ thật cũng là bởi vì chúng ta mà lên, lão phu há có thể ngồi yên không lý đến. Lương Khâu đại sư nói ra, đại sư, lời không thể nói như vậy, dù sao ta vậy bởi vì lần này phá trận mà thu hoạch. Tiểu hữu, lời khách sáo liền miễn đi, ngươi ngồi xếp bằng mà xuống, lão phu hiện tại liền thay ngươi giải khai cái này phong ấn. Lương Khâu đại sư nói ra, tiền bối, làm phiền. Thấy thế, Sở Phong vậy không cần phải nhiều lời nữa, mà là ôm quyền, sau đó liền ngồi xếp bằng. Oanh, khi Sở Phong ngồi xếp bằng về sau, Lương Khâu đại sư trong cơ thể kết giới chi lực như là thủy triều bình thường phát ra, chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ cung điện bên trong. Cái này phong ấn rất khó giải. Dù là Lương Khâu đại sư, vậy là dùng trọn vẹn một ngày tiến hành phá giải, nhưng cũng chưa triệt để giải phong. Bất quá, Sở Phong tu vi bắt đầu khôi phục tinh thần lực, phong ấn cường độ vậy đang tại hạ thấp. Mặc dù vô luận là tu vi, vẫn là kết giới chi lực khôi phục đều không phải là đặc biệt nhanh, nhưng tối thiểu đều đang khôi phục chúng. Tiền bối, thật là cảm ơn ngài. Sở Phong một mặt cảm kích, lão phu năng lực có hạn, không cách nào triệt để giải trừ cái này phong ấn, tiểu hữu muốn triệt để khôi phục tu vi, còn cần một chút thời gian. Nhưng, vì không chậm trễ ngươi tham gia tổ võ thập tinh bình chọn, ta vẫn là tiến hành thích hợp điều, đối với ngươi tinh thần lực phong ấn, sử dụng giải phong cường độ càng lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại tổ võ thập tinh bắt đầu thời điểm, ngươi tinh thần lực coi như không cách nào khôi phục lại bình thường trình độ, nhưng ngươi thánh bảo giới linh sư lực lượng, bao nhiêu cũng là có thể sử dụng một chút. Ta nghe nói, lần này tổ võ thập tinh bình chọn, lệnh Hồ Hồng Phi không tham gia, cho nên Sở Phong tiểu hữu ngươi. Chỉ cần có thể khôi phục thánh bảo giới linh sư lực lượng, như vậy lần này tổ võ thập tinh bình chọn, hạng nhất liền không phải ngươi thì còn ai? Lương Khâu đại sư nói ra. Đại sư, ngài ý tứ là ta chỉ dùng thánh bảo giới linh sư lực lượng, chỉ dùng kết giới chi thuật liền có thể đánh bại những người khác. Đối với Lương Khâu đại sư lời nói, Sở Phong thì là cảm thấy có chút không hiểu. Kết giới chi thuật lực lượng, Sở Phong là hiểu, hoa tốn thời gian cùng kinh lịch đi bố trí trận pháp tu võ giả xác thực không thể làm gì. Góc truyện audio.com, thế nhưng, võ giả đối chiến, so đấu lại là trực tiếp chiến lực. Mà kết giới chi thuật mặc dù vậy có nhất định tính công kích nhưng nếu cùng tu võ giả vũ lực so sánh, lại là không đáng giá nhắc tới. Sở Phong tiểu hữu, xem ra ngươi còn không có rõ ràng cảm thụ qua thánh bào giới linh sư lực lượng. Lương Khâu đại sư nói ra, nghe được lời này, Sở Phong liền vội vàng phóng xuất ra mình kết giới chi lực, sau đó cẩn thận cảm ứng lên cái này kết giới chi lực lực lượng. Không cảm ứng không sao, cảm ứng về sau, Sở Phong lập tức thần sắc đại biến, trong đôi mắt tràn đầy vừa mừng vừa sợ chi sắc. Lúc này, Sở Phong kết giới chi lực ẩn chứa chiến lực vậy mà có thể so với ngũ phẩm võ tiên. Tiền bối, đây là, Sở Phong một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lương Khâu đại sư. Phải biết, đây vẫn chỉ là kết giới chi lực, không có sử dụng bất luận cái gì trận pháp chỗ ngưng tụ sức mạnh. Bình thường kết giới chi lực đã là như thế, cái kia nếu là sử dụng trận pháp kết giới chi lực mạnh mẽ đến đâu, hoàn toàn là có thể tưởng tượng. Người tinh thần lực còn bị phong ấn lấy, người mặc dù có thể câu thông thánh cấp kết giới chi lực nhưng kết giới chi lực độ tinh khiết lại là có chỗ khác biệt. Thân là tu võ giả ngươi hẳn phải biết, vũ lực mạnh yếu quyết định tu võ giả mạnh yếu, kết giới chi thuật cũng là như thế. Lương Khâu đại sư nói ra. Đại sư, ngài ý tứ là, nếu là nương theo lấy ta tinh thần lực phong ấn giải khai, ta tinh thần lực khôi phục ta kết giới này chi thuật lực lượng còn muốn càng mạnh. Sở Phong hỏi, mặc dù, Sở Phong tu luyện kết giới chi thuật nhiều năm, nhưng là đối với thánh bào giới linh sư, hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Trên thực tế, đối với Thánh Bảo Giới Linh Sư, Sở Phong ngoại trừ nghe qua cái tên này, biết Thánh Bảo Giới Linh Sư lực lượng, khẳng định so Tôn Bảo mạnh hơn bên ngoài, cái khác căn bản cũng không hiểu rõ. Nào chỉ là mạnh lên a, Lương Khâu Đại Sư cười cười, rồi mới lên tiếng. Nói như vậy Sở Phong, nếu là ngươi phong ấn triệt để giải phong, ngươi có thể hoàn mỹ sử dụng ra Thánh Bảo kết giới chi lực lời nói, Tôn giả phía dưới, không người là đối thủ của ngươi. Nếu là kết giới chi thuật vận dụng tinh xảo một ít lời, dù là nhất phẩm tôn giả, ngươi cũng có thể chống lại. Tiền bối, ngài nói là thật. Giờ phút này, Sở Phong đầy mặt chấn kinh kích động hắn, liền lông tơ đều dựng đứng lên, cả người có thể nói là hưng phấn không được. Cho tới nay, Sở Phong đều là tu võ cùng kết giới đồng thời tu luyện. Đồng thời vô luận là tu võ chi pháp, vẫn là kết giới chi thuật, Sở Phong đều có thể nói là cùng thời đại người bên trong người nổi bật. Nhất là kết giới chi thuật thậm chí có thể nói, so Sở Phong tu vi còn muốn chắc tuyệt cho tới nay ít có tiểu bối có thể cùng Sở Phong đánh đồng, đều là thế hệ trước mới có thể Sở Phong phân cao thấp. Cho tới nay, Sở Phong kết giới chi thuật cơ hồ đều là siêu việt tất cả người trong cùng thế hệ. Đều nói Sở Phong tu võ thiên phú là yêu nghiệt, nhưng nếu thật sự nói yêu nghiệt lời nói, kỳ thật Sở Phong kết giới chi thuật phương diện thiên phú, mới thật sự là yêu nghiệt. Chỉ là, làm sao kết giới chi thuật chiến lực thực sự quá thấp, căn bản là không có cách cùng tu võ giả vũ lực đánh đồng. Bây giờ, vậy mà biết được mình kết giới chi thuật chiến lực vậy mà siêu việt mình vũ lực, Sở Phong tự nhiên rất là giật mình. Góc truyện audio.com Dù sao tôn giả phía dưới không người có thể địch lời nói. Như vậy cái chênh lệch này còn không chỉ một điểm điểm đơn giản như vậy, có thể nói là phi thường lớn. Nếu là như thế điểm lực lượng đều không có lời nói, như vậy Thánh Bảo Giới Linh Sư, liền thật là có tiếng không có miếng. Lương Khâu Đại Sư nói ra. Hắn lời này, kỳ thật nói rất bất đắc dĩ, là tại cảm khái kết giới chi thuật chiến lực hèn mọn. Thế nhưng, hắn câu này rất là bất đắc dĩ trả lời, lại là đưa cho Sở Phong đáp án. Sở Phong, bây giờ kết giới chi thuật chiến lực xác thực là siêu việt mình vũ lực tu vi. Hắn, rốt cục có thể lấy giới linh sư thân phận, đi chiến một đám tu võ giả. Cái kia hình tượng, chỉ cần suy nghĩ một chút, Sở Phong đều lập tức trở nên phá lệ hưng phấn. Phảng phất máu trong cơ thể, đều tại đây khắc sôi trào. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.